Bình minh ngủ say, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Kiến Minh lúc này dần dần tỉnh táo lại, chậm rãi mặc quần áo, không cần uống thuốc, là vấn đề thể chất của tôi. Đường Trấn, vậy thì đi nằm trong khoang trị liệu, thưa ngài, tôi xin nghỉ cho cậu rồi. Không cần, Khương Kiến Minh khoác áo khoác quân phục, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Cơn sốt không đáng sợ như vậy, sẽ không trở ngại. Đường Trấn trợn mắt nhìn. Đường Trấn, Khương Kiến Minh tăng thêm ngữ khí, thuận tay nhặt khăn mặt rơi xuống giường, cẩn thận lau mặt một phen. Tôi đã nói rồi, tôi đến Viễn Tinh là nghiêm túc. Đây không phải là một hoặc hai ngày nghỉ là giải quyết được, vì vậy không cần phải xin nghỉ phép. Anh nói được làm được, từ luyện tập robot, tập thể dục buổi sáng, đến huấn luyện thể lực, bắn súng ống, thực chiến dã ngoại. Ngoại trừ chương trình liên quan đến tinh cốt không còn cách nào khác, Khương Kiến Minh quả thật đi theo, hạng mục huấn luyện càng ngày xuống dốc. Tuy nhiên, cho đến ngày hôm sau, ngày thứ ba, anh đã bị sốt nhẹ lặp đi lặp lại, các triệu chứng suy nhược không giảm và tăng lên. Khương Kiến Minh đành phải bắt đầu uống thuốc, nhưng quả nhiên tựa như anh nói, dược tề cũng không thể có bao nhiêu tác dụng. Ngày thứ tư, Đường Trấn thật sự nhịn không được, cứng rắn đè Khương Kiến Minh đi đến khu y tế pháo đài. Người sau ở trong khoang trị liệu ngủ một ngày quả thật có chuyển biến tốt đẹp, nhưng ngày thứ năm sau khi trở về huấn luyện, rất nhanh lại bắt đầu sốt nhẹ. Cậu xem, tôi đều đã nói rồi. Buổi tối trở lại ký túc xá, Khương Kiến Minh bất đắc dĩ nói với Đường Trấn. Đây không phải là chuyện xin nghỉ một hai ngày là có thể tốt. Vừa đến thân thể ngân bắt đầu còn chưa thích ứng được. Chỉ cần được ở đây trong một thời gian. Lý Hữu Phương từ xa ôm ngực đứng, thần sắc cực độ phức tạp nhìn chằm chằm anh. Kiều nhỏ giọng nói, tên này thật cứng đầu, cứng rắn như vậy có ý nghĩa gì chứ? Lý Hữu Phương lặng lẽ nhìn Kiều một cái, cậu ta nhớ rõ thành tích của thanh niên này từ sau khi tiến vào ngân bắt đầu các loại hạng mục cũng không tốt lắm, ở trận đấu thời gian ngày đó biểu hiện đặc biệt kém cỏi, trầm cảm mấy ngày. Kiều thấy Lý Hữu Phương nhìn mình, vội vàng phấn chấn tinh thần. Lý, lần sau cậu nhất định có thể thắng cậu ta. Hiển nhiên, hiện tại Kiều sau khi bị đả kích thảm hại, lựa chọn chiến lược ôm đùi. Kỹ thuật robot của Khương Kiến Minh có cao đến đâu, cũng là một tàn nhân bệnh yếu, khí chất nhìn cũng xa cách đạm mạc. Mà Đường Trấn là thiếu gia quý tộc, nhìn không thiếu tiểu đệ, còn luôn cùng người trước lăn lộn cùng một chỗ, hai nữ sinh trong đội thì ở ký túc xá đối diện. Anh quyết định lấy lòng Lý Hữu Phương. Nói thật, trong lòng Lý Hữu Phương cũng không quá để ý tới thanh niên mập mạp cả người đầy đất vụng về, ngay cả lấy lòng người cũng có vẻ miệng vụng. Nhưng trong lòng cậu ta lại thật sự mâu thuẫn, chỉ cúi đầu kêu lên hai tiếng buồn bực lừa gạt qua. Không ngờ bóng người bên cạnh nhoáng lên một cái, Khương Kiến Minh lướt qua cậu ta đi về phía cửa ký túc xá. Đường Trấn phía sau nhíu mày gọi anh, Tiểu Khương, cậu còn đi đâu cả đêm? Khu giao dịch, Khương Kiến Minh đẩy cửa ra ngoài, nghiêng đầu lưu lại một câu. Tôi đi xem thuốc an thần cùng vũ khí, cậu không cần đi cùng tôi. Cậu, trời ạ, cậu về sớm đi. Đường Trấn giật cổ họng hô một cái, Khương Kiến Minh kia đã đóng cửa lại. Lý Hữu Phương nhíu mày, khoanh tay sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nói Đường Thiếu, người này ở trường cũng vẫn như vậy. Cậu ta phiền não xoa xoa lông mày. Cậu ta sinh bệnh cũng không coi mình là tàn nhân sao. Đừng nói nữa, từ khi tôi quen biết cậu ấy bắt đầu cứ như vậy, ba năm nay trở nên trầm trọng hơn. Đường Trấn hiếm khi không có tâm tình hát ngược lại với Lý Hữu Phương. Đen mặt chật chật một tiếng. Phục cậu ta, khu giao dịch pháo đài tối nay mở cửa, lúc Khương Kiến Minh chậm rãi đi dạo tới, rất nhiều sĩ quan và binh lính ngân bắt đầu đều chen chúc ở đây, dưới ánh đèn đi tới lui tới. Bên cạnh là tiếng bước chân hỗn loạn, giọng nói lớn tiếng ầm ĩ, anh ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu nhàn nhạt, mùi máu tươi và mùi mồ hôi hôi. Đó là hương vị của chiến trường. Khương Kiến Minh nhìn rất lâu trước quầy tự phục vụ trưng bày các loại vật phẩm. Anh trước tiên mua ba nhánh trấn định dược, bắt đầu lựa chọn binh khí tinh giới mới có thể tạo thành sát thương hữu hiệu đối với sinh vật dị tinh. Hiện tại ở bên ngoài ngược lại còn tốt, đợi đến ngày sau tiến vào khu vực càng thêm nguy hiểm, chỉ dựa vào súng lục là không có khả năng ứng phó được. Ít nhất, như thế nào cũng phải mang súng máy đi. Khương Kiến Minh cười khổ một chút, thầm nghĩ, bán anh cũng không mua nổi. Anh nghĩ như vậy, bỗng nhiên mẫn cảm phát hiện phía sau có tiếng bước chân tiếp cận. Đây là một loại bước chân rất đặc biệt, rõ ràng bốn phía các loại tiếng bước chân ồn ào xen lẫn nhau, nhưng duy chỉ có bước chân này rất ổn định lại rất nghiêm chỉnh, phảng phất trời lở cũng sẽ không ảnh hưởng đến loại khí độ này. Đây là bước chân mà Khương Kiến Minh nhận ra. Khi anh quay đầu lại, tiếng bước chân cũng dừng lại. Garcia mặc quân phục ngân bắt đầu đứng ở phía sau anh, đồng phục màu đen bạc làm cho người này càng thêm cao ngất lãnh. Mái tóc xoăn bạch kim dễ thấy kia lại buộc lại sau đầu, vì thế có thể miễn cưỡng giấu vào dưới mũ quân đội. Khương Kiến Minh kinh hãi nói. Điện, một giây sau, Garcia giơ tay lên, chỉ vào môi anh một cái, đó là một cái ra hiệu. Im lặng, có chút khác thường chính là, một mảnh không gian nhỏ trên mặt hắn bị kỳ dị mơ hồ, cách xa một chút liền nhìn không rõ ngũ quan, chỉ có một cái dụng cụ nhỏ trên tai trái rất rõ ràng. Khương Kiến Minh nhận ra, đây là đồ chơi nhỏ do khoa học kỹ thuật mới nhất nghiên cứu phát triển, có thể che khuất khuôn mặt người dùng ở một mức độ nào đó. Trước kia khi Ryan và anh đi chơi đều đeo để tránh gây xôn xao trên diện rộng. Khương Kiến Minh hiểu rõ khép miệng lại, ôn hòa gật đầu. Vì thế Garcia đi đến bên cạnh anh, vuốt ve tai trái một chút. Hoàng tử hẳn là điều chỉnh phạm vi ảnh hưởng của dụng cụ che mặt một chút, hiện tại Khương Kiến Minh có thể bình thường nhìn thấy mặt người này. Tôi không nghĩ tới sẽ gặp lại ngài ở đây. Khương Kiến Minh chủ động đến gần một chút, nhẹ nhàng mỉm cười nói. Đường đường hoàng tử đế quốc cũng sẽ tự mình đến khu giao dịch sao? Garcia nhìn anh một cái, bỗng nhiên rất nhanh nhíu mày. Hắn trầm giọng nói, anh đang bị bệnh, bệnh nhỏ. Khương Kiến Minh giật mình một chút, anh không nghĩ tới hoàng tử tinh mắt như vậy. Không cần lo lắng, rõ ràng mình chỉ sốt nhẹ, hơn nữa trạng thái tinh thần hẳn là bảo trì không tệ. Ngay cả lúc ra ngoài huấn luyện cũng không có mấy người có thể phát hiện anh mang bệnh. Hoàng tử trầm mặc một giây, nhíu mày lại hỏi. Vì sao anh luôn sinh bệnh? Khương Kiến Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi thật tuyệt diệu, quả thực có thể so sánh với câu. Tại sao anh không dùng tinh cốt thao túng? Không có được đáp án, Garcia tự mình đi, Khương Kiến Minh rất tự nhiên đuổi theo. Anh không hỏi Điện Hạ vì sao lại đi tới tìm anh. Điện Hạ cũng không hỏi anh đi theo tới đây làm gì. Hai người xuyên qua từng hàng quầy tự phục vụ, tạo thành một loại yên tĩnh lại làm cho người ta thoải mái ăn ý. Một lát sau, Khương Kiến Minh mở miệng. Điện Hạ, nếu một người ở giữa sao xa, lại ở trạng thái tạm thời không có tinh cốt có thể sử dụng, có vũ khí tinh giới mới nào có thể khắc phục loại tình cảnh này không? Thanh niên tóc đen hỏi ánh mắt trầm tĩnh, ngữ khí nghiêm túc, Garcia không khỏi nghiêng đầu nhìn người này một cái. Khương Kiến Minh vội vàng nghiêm túc bổ sung một câu, ngân sách thấp một chút, có liên quan đến bệnh tật của anh. Garcia thản nhiên hỏi, thích vũ khí nóng hay vũ khí lạnh, kế hoạch mất bao lâu? Khương Kiến Minh mạnh mẽ che ngực, khụ khụ khụ khụ, xin lỗi Điện Hạ, anh liên tục xua tay. Ngân sách của tôi có thể, chỉ có thể đủ khả năng tinh thiết mới tiêu hao một lần. Garcia im lặng trong khoảng nửa phút, vậy thử đạn nổ hạt tinh thể, nhẹ, uy lực cũng đủ. Mở cửa buồng lái trong robot là có thể ném. Khương Kiến Minh thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn ngài, ngài đã giúp tôi rất nhiều. Khi đi đến khu vực thực phẩm, Garcia dừng lại. Hắn bắt đầu nhấn phím. Màn hình điện tử của quầy cho thấy những vật dụng được hắn chọn. Đó là một quả táo hồng hài. Khương Kiến Minh đứng ở phía sau. Anh cúi đầu, nhịn cười rất vất vả. Nguyên lai đường đường hoàng tử đế quốc điện hạ vào ban đêm đeo dụng cụ ẩn dung một mình đi tới khu giao dịch, dĩ nhiên là vì mua táo ăn. Loại lời này nếu anh dám nói cho người khác nghe, 10 người có 9 người không tin, còn lại một người sẽ kêu anh đi cho bác sĩ xem có phải rốt cục đốt não hay không. Nhưng Khương Kiến Minh thậm chí có thể đoán được Garcia mua loại táo gì. Táo đỏ, Irene mã não, giống quý nhất Eden Star City, nuôi dưỡng tự nhiên cải tiến di truyền. Trái cây quý tộc xứng đáng với tên gọi. Giá là 5 vạn tệ điểm một cái. Tiểu điện hạ nhà anh miệng rất điêu, ngoại trừ giống này đều chướng mắt. Khương Kiến Minh không khỏi chua xót cảm khái, làm hoàng tử thật có tiền. Thật hoài niệm lúc trước khi tiểu điện hạ nuôi anh, khi đó tiểu điện hạ còn có thể gọt táo cho anh. Đinh, âm thanh của lô hàng vang lên. Garcia cầm lấy 2 cái. Irene mã não, từ cửa hàng mở ra, chuyển tay đưa cho Khương Kiến Minh một cái. Khương Kiến Minh không dám tin. Ngài cho tôi sao? Bệnh nhân không thích hợp cho ngân bắt đầu. Garcia thản nhiên nói. Không chịu nổi liền sớm trở về đế quốc. Với thân phận của anh, không cần phải chịu đựng ở đây. Irene mã não, trị giá 5 vạn tệ vững vàng rơi vào lòng bàn tay Khương Kiến Minh. Garcia nhìn làn da trắng mịn kia, đôi mắt màu xanh biếc lại tối sầm lại 3 phần. Cho tới nay, bởi vì thân phận tôn quý của hắn, tinh cốt không phải người cùng với tính tình bản tính. Có lẽ còn có một ít nguyên nhân khác, rất ít người dám sóng vai cùng hắn như vậy. Nhưng trên người thanh niên tóc đen trước mắt này có một loại khí chất an bình, giống như bất kỳ lực lượng thế tục nào cũng không thể lay động sự an bình của linh hồn này. Nên nói không hổ là người bệ hạ chọn chúng sao. Đáng tiếc thân thì quả thật quá kém một chút. Khương Kiến Minh trong lòng run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay của anh thắt chặt, và ánh sáng trên đầu của anh tạo ra một ánh sáng mềm mại và tươi sáng trên quả táo. Khương Kiến Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn hoàng tử gần trước mặt, trầm giọng hỏi. Như vậy ngài nói, ở chỗ này, điều gì có ý nghĩa? Trong giọng nói của anh có chút dao động đặc biệt, có chút giống như khiêm tốn cầu giáo, lại có chút giống như thẳng thắn khảo vấn. Garcia chậm rãi nhắm mắt lại, hàng dài ở đáy mắt quét ra một mảnh bóng đen cứng rắn như sắt. Thắng lợi, hoàng tử trầm giọng mở môi, chữ như đao chùy. Chỉ có thắng lợi mới là ý nghĩa mà người chinh chiến theo đuổi. Phải không? Khương Kiến ánh mắt trong sáng, anh dường như cũng không bất ngờ với đáp án này. Vậy ý nghĩa của chiến thắng là gì? Garcia hơi giật mình, quay mắt nhìn anh. Ý nghĩa của chiến thắng? Đây là một vấn đề phức tạp. Từ xưa đến nay, đằng sau vô số chiến tranh nhân loại thắng bại rốt cuộc là cái gì? Đây là luận đề mà các nhà nhân văn học cho đến nay vẫn đang tranh luận không ngớt. Đây cũng là một vấn đề rất đơn giản, nếu hạn chế ở ngân bắt đầu. Ngân bắt đầu tinh tế viễn chinh quân, nó là ngân mâu mở rộng lãnh thổ cho đế quốc, câu ca ngợi nó ngay cả tiểu hài tử trong đế quốc cũng có thể cho ngươi một hơi hát ra 300 chữ không vấp ngã. Nhưng không biết vì cái gì, khi Garcia bị đôi mắt đen nhánh thâm thúy kia nhìn chăm chú, những khẩu hiệu bị hô thối kia có vẻ vô cùng trống rỗng, làm cho hắn khó có thể mở miệng. Đây cũng không phải là đáp án mà người trước mắt sẽ vui vẻ tiếp nhận. Garcia không có lý do gì để suy nghĩ. Hoàng tử trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng không trả lời. Sau đó, hai người tách ra ở một ngã ba. Khương Kiến Minh không đến quầy tự phục vụ loại tinh thiết mới, mà là đến khu giao dịch tư nhân thử nhặt dò gì. Cuối cùng, anh đã mua hai quả bom nổ hạt tinh thể cỡ trung bình từ một sĩ quan. Bộ dáng của nó có chút giống như lựu đạn phóng đại gấp đôi, nhưng uy lực nghe nói có thể nổ tung 3 chiếc kích điện. Ngay cả sinh vật dị tinh cấp B cũng không chịu nổi. May mắn thay, đại thúc này lúc ấy uống rượu, đang đỏ mặt, cổ thô hét mắng to, mắng quan trưởng cư nhiên đem tàn tinh nhân loại nhập vào trong pháo đài, quả thực là đầu óc tú đùa. Khương Kiến Minh đúng lúc tiến lên phụ họa nâng đỡ hắn, đại thúc phiêu phiêu nhiên, đánh giá cho tiểu sĩ quan xinh đẹp. Lên đường, này một cái, vì vậy, các sĩ quan nhỏ xinh đẹp hài lòng với giá thấp để mua vũ khí tinh giới mới. Tất nhiên, điều này cũng làm cho số tiền anh đang nắm giữ một lần nữa rơi xuống chỉ còn lại vài trăm điểm. Đêm nay, Khương Kiến Minh rối rắm thật lâu mới hạ quyết tâm, buông thà ý định bán lấy. Irene mã não, kia, vì vậy, một đêm tiếp theo một đêm khác, thời gian khắc về phía trước. Hơn nửa tháng trôi qua, những người trẻ tuổi dần thích ứng với ngân bắt đầu. Trực quan nhất, chính là tiếng oán giận của quan trưởng nghiêm khắc với huấn luyện hà khắc và nghiêm khắc trong khu ký túc xá từng chút một. Cũng hiếm thấy có người lúc chạng vạng lau khóe mắt nói nhớ nhà. Các chủ đề phổ biến đã trở thành sinh vật kỳ lạ, kỹ năng chiến đấu, và công huân. Một số sinh viên tốt xuất thân từ một trường đại học nổi tiếng, cũng đã học được cách thay đổi thuốc lá và rượu vang và miệng lẻ trong khu vực giao dịch. Thỉnh thoảng, Khương Kiến Minh cũng nghe được một ít tin tức nhỏ bên trong ngân bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ví dụ như cứ điểm thứ hai bên kia xuất hiện một cái tên vừa ngây thơ vừa ngốc. Lúc đánh giặc lại uy mãnh như gấu. Bất quá, nghe nói vóc dáng to lớn kia còn không phải là lợi hại nhất. Bởi vì người lớn tự miệng nói, tân binh lần này có một nhân vật thần bí, là người biến đổi gen do đế quốc bí mật nghiên cứu chế tạo. Tôi cũng nghe nói còn là đại mỹ nhân. Hơn nữa đặc biệt mạnh, giơ tay lên là có thể nổ tung một ngọn núi, dậm chân tại chỗ mặt đất vỡ vụn. Mắt là ngàn dặm nhìn thấu mắt, miệng là vũ khí thư âm. Tinh thần có thể trực tiếp xâm nhập robot cấp S. Nghe nói đang chấp hành nhiệm vụ quân sự tuyệt mật, đến viễn tinh tế liền biến mất, ai cũng tìm không thấy người đó đâu. Khương Kiến Minh, có gì sai trái không? Không nên tin đồn được lan truyền, các ngài không biết sao. Mấy ngày nay nhiệt độ giảm dần, tuyết rơi luôn bao trùm toàn bộ cứ điểm. Mùa đông của Alpha dị tinh, thời gian lạnh nhất và nguy hiểm nhất của hành tinh này đang đến. Cũng vào lúc này, Trung tá Hoắc Lâm đã kéo nhóm thanh niên này ra khỏi pháo đài, tuyên bố sẽ tiến hành một trận lịch lãm dã ngoại kéo dài 7 ngày. Bệnh tình của Khương Kiến Minh thì lúc tốt lúc xấu. Cái gọi là, trận này, của anh vẫn không bị trúng qua. Tác giả có điều muốn nói. Garcia, trái tim đập thình thịch, tặng một quả táo như không có gì xảy ra. Khương, cho tôi ít tiền. Khương, bình thường vô kỳ học sinh trường quân đội, tự thuật, quá phụ của cố thái tử kỳ tài. Góc nhìn của người biết chuyện, người biến đổi gen vũ khí tuyệt mật của đế quốc. Góc nhìn Cao Long, tiểu thiếu gia bí ẩn. Góc nhìn Hoắc Lâm, phế vật tàn nhân. Góc nhìn Pháo Đài, thái tử tương lai của đế quốc. Góc nhìn Garcia, trên người dần dần chất đầy áo giáp kỳ quái. Cách chương.